Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 26. Gặp nhau, nam tử phủ mặt phía nam, chính là xuyên bắc vực Tân Nghi Thành. Lâm Nam một đường hướng phía mặt phía nam phi hành. Cái này xuyên bắc vực tại linh khí khôi phục trước đó cũng không tính quá mức giàu có địa vực, coi như Đại Hoang Sơn liên tục hai lần long mạch thăng cấp, nhưng là ngắn ngủi hai năm, có thể phát triển đi nơi nào? Toàn bộ Tân Nghi Thành, Lâm Nam buông ra thần thức, quét qua trừ chân bảo các bên ngoài cho nên có nơi hẻo lánh, đều không có phát hiện Trung Oánh hoặc là Trung Hồng Viễn thân ảnh. Xem ra chỉ có thể đi chân bảo các hỏi thăm một chút. Về phần có thể hay không chọc giận tu vi so với mình thần thức dò xét còn cao hơn tu sĩ, Lâm Nam vốn chính là chuẩn bị đến giết chết bọn hắn tốt a. Nam tử phủ Lâm Nam đã cẩn thận đã tìm, thậm chí còn nghĩ thần thức thẩm thấu xuống đất, mặc dù chỉ đi xuống một mét, nhưng là có hay không mật đạo, xác thực liếc qua thấy ngay, mà kết quả lại là không có. Xem ra nam tử phủ bị diệt môn, hẳn là từ ngoại công hướng vào phía trong bộ. Lâm Nam tin tưởng, liền xem như xuất khiếu tu sĩ xuất thủ, nam tử phủ nhân số nhiều như thế, làm sao cũng có thể trốn tới một số người đi, mà lại bây giờ tại bên ngoài lịch luyện, cũng hẳn là cũng có nam tử phủ đệ tử mới đúng. Nhưng là dọc theo con đường này, lại hoàn toàn không có gặp gỡ, thật sự là kỳ quái. Tại chân bảo các bên trong sau khi nghe ngóng, Lâm Nam biết đại khái một chút trước tình trích yếu. Nguyên lai nam tử phủ đệ tử bên ngoài lịch luyện thời điểm, không biết làm sao lại đắc tội người, báo đáp lên tông môn của mình đại danh. Đối với loại này tìm đường chết đệ tử, Lâm Nam biểu thị muốn xử lấy nghiêm khắc phê bình, cùng kiên quyết chống lại. Nếu như đánh thắng được đối phương, không thể báo lên thế lực của mình danh tự, nếu không chính là cho người một nhà tìm phiền toái. Nếu như đánh không lại đối phương, kia liền càng không thể báo lên mình thế lực danh tự. Quá mất mặt, chúng ta không có như ngươi loại này đệ tử, Vô Tận môn đệ tử. Tại Lâm Nam chậm chậm dạy bảo phía dưới, tại hạ núi lịch luyện thời điểm, xưa nay không chủ động báo ra tông môn danh tự, làm sao hiện tại tông môn đại danh vang dội về sau, tất cả mọi người chỉ là nhìn phục sức, liền có thể nhận ra Vô Tận môn người. Bộ dạng này thì càng phải chú ý Vô Tận môn mặt mũi, không cần làm ra có nhục bề ngoài sự tình. Bất quá, căn cứ chân bảo các tình báo, hiện tại còn không biết nam tử phủ bị diệt môn sự tình. Liên quan tới điểm này, cũng là Vô Tận môn ưu thế. Thẩm Vân cũng đã nói, ngàn dặm truyền âm phù, tại linh vực bên trong, có lẽ là tương đối bình thường đồ vật, nhưng đã đến thanh vực, đó chính là chân bảo. Mà phàm vực, nếu không phải có thượng vực người đem ngàn dặm truyền âm phù mang xuống đến, càng là ngay cả vẽ người đều không có. Dù sao muốn vẽ ngàn dặm truyền âm phù, ít nhất cũng phải lục phẩm linh phù sư kỹ năng. Lâm Nam hiện tại biết, nam tử phủ xác thực cùng cái nào đó thế lực lên xung đột. Xung đột nhỏ cũng xuất hiện nhiều lần, thậm chí ngay cả tông chủ Trung Hồng Viễn đều đã ra mặt. Lúc này mới bình ổn lại. Về phần cái kia thế lực, đều có người nào, lại là từ nơi nào xuất hiện, chỉ có thể nói giấu thật tốt, ngay cả chân bảo các cũng không biết. Từ chân bảo các ra, Lâm Nam một mực tại tự hỏi, nguyên bản còn tưởng rằng là giống Diêu Bình như thế đơn độc một cái xuất khiếu tu sĩ làm, không nghĩ tới vẫn là một cái thế lực, mà lại hiện tại ngay cả cái thế lực này tình báo đều không có. Xem ra phàm vực những năm gần đây đã sớm bị không biết nhiều ít người cho chảy vào trên đường du đãng tìm kiếm đầu mối sự tình. Lâm Nam thế nhưng là làm không được, dù sao cũng không có ý nghĩa quá lớn, đã cái thế lực này ẩn giấu đi mình, vậy liền tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chính mình Ngoạt tào, phát hiện, Lâm Nam không khỏi cảm thán vận may của mình. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng là Lâm Nam quả thật xem đến. Bốn thân ảnh bước vào một nhà tửu lâu, trên thân mặc dù hất lên áo choàng, nhưng là Lâm Nam nhưng như cũ thấy được Trung Oánh bên cạnh Nhan. Chỉ bất quá, thần thức y nguyên dò xét không đến mấy người khí tức. Chắc là dùng cái gì đặc thù biện pháp đi, tìm cái góc không người. Lâm Nam dùng hoa trong gương, trăng trong nước cải biến hình dạng cùng khí tức, cũng đi theo tiến vào quán rượu. Nam tử phủ che diệt, Trung Oánh mấy người lại xuất hiện ở nơi này. Lâm Nam cảm thấy mình vẫn là không muốn trực tiếp lộ diện, đánh trước dò xét một phen mới là có thể hủy diệt nam tử phủ thế lực. Tại phàm vực chỗ nào cũng có, chỉ cần đến một hai cái nguyên anh kỳ là đủ rồi. Dù sao toàn bộ nam tử phủ, tu vi cao nhất mới kim đan 7 tầng. Không nên quá dễ khi dễ. Bất quá Lâm Nam hiện tại hiếu kỳ chính là, đã nam tử phủ xảy ra chuyện, vì sao không đi Vô Tẫn Môn xin giúp đỡ đâu? Tin tưởng Vô Tẫn Môn hiện tại lưu truyền bên ngoài thực lực, đã là phàm vực đỉnh tiêm đi. Cha, những người kia rốt cuộc là ai a? Vì cái gì chúng ta không đi tìm sư phó hỗ trợ? Ngươi xem một chút, coi như qua lâu như vậy, Trung Oánh vẫn như cũ là nhớ rõ mình, không ngủ công mình rút bản luyện khí cơ sở cho nàng. Nữ nhi a, lần này chúng ta ngay cả đắc tội là ai cũng không biết. Nếu không phải là bởi vì đã sớm chuẩn bị, hiện tại ngay cả chúng ta bốn người đều không nhất định có thể hoặc là ngồi tại cái này a. Trung, Hồng Viễn kiên nhẫn giải thích nói, mà lại đối phương vẻn vẹn một người, liền dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ nam tử phủ. Về tình về lý, chúng ta là Hồng Tín Điện hạ thế lực, chuyện này vẫn là trước hồi báo cho bệ hạ đi. Hồng gia thuộc về Vô Tẫn Môn tin tức tự nhiên là sẽ không truyền tới. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Vô Tẫn Môn cùng Thanh Chu Đế Quốc liền có hợp tác, tự nhiên là sẽ không hoài nghi hai bên vãng lai có phải hay không có cái gì PY giao dịch. Thế nhưng là, sư phó bọn hắn tông môn thế nhưng là có tôn giả a. Coi như cái thế lực này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng còn mạnh hơn tôn giả đi. Mấy người thấp giọng, Lâm Nam làm không gần. Nếu không phải tu luyện, nhục thân thành thánh quyết, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí đều nghe không được đối thoại của bọn họ. Ai, nữ nhi a, hiện tại nếu như hướng Vô Tẫn Môn đi, sợ là một con đường chết a. Nghe được Trung Hồng Viễn, Lâm Nam trong lòng liền có phỏng đoán, nếu như giống như mình nghĩ, tiếp xuống hẳn là liền sẽ hướng Trung Oánh giải thích rõ ràng. Làm sao có thể, chẳng lẽ cha cảm thấy đây là sư phó bọn hắn làm? Trung Oánh tự nhiên đối Trung Hồng Viễn cảm thấy kỳ quái, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là không tin. Ta không phải hoài nghi Vô Tẫn Môn, nhưng là hiện tại toàn bộ phàm vực đã lâm vào hỗn loạn bên trong. Đây hết thảy đều là bởi vì Vô Tẫn Môn tôn giả tại Lam Tường Đế Quốc sự tình, dẫn đến hiện tại phàm vực lòng người bàng hoàng, thanh niên tài tuấn sợ mình bị bắt đi. Các thế lực lớn cũng đang tìm mình mất tích đệ tử, nhưng lại sợ hãi bị xuất khiếu tu sĩ trả thù. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện thế lực, có lẽ chính là những cái kia nguyên bản phân bố tại các nơi người tổ chức. Cho nên chúng ta mới hoàn toàn không biết bọn hắn từ nơi nào xuất hiện. Như lần này nam tử phủ bị diệt, là bởi vì bọn hắn muốn trả thù Vô Tẫn Môn. Chúng ta nếu là hướng Vô Tẫn Môn đi, nhất định sẽ chết ở trên đường. Lâm Nam nhẹ gật đầu. Trung Hồng Viễn mặc dù là sủng nữ cuồng ma, nhưng là đầu óc xác thực không ngu ngốc. Những người kia biết phàm vực bên trong có phân thần tu sĩ tồn tại, ôm thành đoàn sưởi ấm cũng là tại Lâm Nam trong dự liệu. Nhưng là không nghĩ tới, những người này thế mà trở về gây sự với nam tử phù. so sánh là biết Nam Tử Phủ cùng Vô Tẫn Môn có chút quan hệ đi. Về phần Thanh Chu Đế Quốc có thể hay không lọt vào đả kích, Lâm Nam cũng không lo lắng điểm này. Nếu là những tu sĩ này dám can đảm ảnh hưởng đến phàm vực trình thể thế cục, đều không cần Lâm Nam xuất thủ, trăm tông liên minh đều sẽ trực tiếp tham gia, đem những tu sĩ này cho trục xuất, thậm chí trực tiếp xóa bỏ. Dù sao, người có thể giúp người leo lên hoàng vị, nhưng là tuyệt không thể trực tiếp làm ra sát hại hoàng thất sự tình. Đây là lâm tiên giới tam vực liên thông về sau, thượng vực người chủ động làm ra ước định. Nếu không, hiện tại thanh vực đã sớm lưu lạc làm linh vực phụ thuộc, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn đến tai họa phàm vực. Nghe được Trung Hồng Viễn, Trung Oánh cũng nhu thuận ngậm miệng lại. Hiện tại Nam Tử Phủ bị diệt, bọn hắn chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái là đi hướng trăm tông liên minh phân bộ báo cáo, một cái là đi đế đô tìm Hồng Tín. Nhưng là trăm tông liên minh đã sớm không đáng tín nhiệm. Trung Hồng Viễn cũng hoài nghi những người này thế lực cũng sớm đã thẩm thấu đến trăm tông liên minh nội bộ. Nếu không phàm vực tại sao có thể có nhiều như vậy xuất khiếu tu sĩ bên ngoài hoạt động? Nhất định là bởi vì có người bao che. Lâm Nam nghe một hồi, đại khái cũng biết một chút, chắc hẳn mấy người là dùng cái gì bảo mệnh biện pháp mới từ Nam Tử Phủ trốn tới, hiện tại đang chuẩn bị đi hướng đế đô cầu cứu. Xem ra Lâm Nam tới cũng là vừa vặn, nói không chừng so Trung Oánh mấy người tới còn sớm, nếu không cũng sẽ không ở nơi này đụng phải bọn hắn. Nhìn xem Trung Oánh mấy người, Lâm Nam cảm thấy mình tựa hồ quá coi thường phàm vực tu sĩ một điểm. Mặc dù nơi này lạc hậu, nghèo khó, nhưng là cũng không đại biểu không có thủ đoạn đặc thù. Có chút năng lực tu sĩ đều có mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Tỉ như trước đó đụng phải vị kia Phan phi trưởng lão cổ linh bát biến, ở trong mắt mình cũng không phải là lợi hại gì chiêu thức. Khả năng này là bởi vì hắn lúc ấy chỉ dùng đệ nhất biến, mà lại nhục thân cũng so với mình yếu. Tin tưởng kia bộ pháp quyết đưa cho mình, nói không chừng có thể có tăng lên rất nhiều, nói không chừng còn có thể thu hoạch được Vô Tẫn Môn Thương Lam mãnh thú xưng hào. Lắc đầu, đầu óc tốt làm chính là một điểm không tốt. Mỗi lần nghĩ chính sự thời điểm, đều sẽ nhịn không được nhả rãnh chính mình. Đứng dậy đi vào Trung Oánh trước bàn. Mặc dù cảm giác không thấy bốn người khí tức, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được bốn người đã đem tính cảnh giác tăng lên tới tối cao. Tư thế ngồi cũng điều chỉnh đến thích hợp nhất động thủ vị trí. Ngoan đồ nhi, ngươi pháp y, muốn hay không sư phó cho ngươi tăng cường một chút? Lâm Nam không nhìn thẳng bốn người động tác, tự tại ngồi xuống, nhìn xem Trung Oánh, lộ ra chiêu bài thức tiếu dung. Sư phó, mặc dù bề ngoài cùng khí tức khác biệt, nhưng là Trung Oánh trên người cái này pháp y là Lâm Nam đưa tặng sự tình, cũng không có mấy người biết. Người trước mắt này một lời liền nói rõ chuyện này, mà lại cái nụ cười này cùng Lâm Nam quả thực là giống nhau như đúc. Ta vừa mới đến Nam Tử Phủ, nhìn thấy tông môn đã bị diệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới các ngươi. Lâm Nam xác nhận một phen, không có người chú ý bọn hắn về sau, nâng lên tay áo che cản một chút, liền đem hoa trong gương, trăng trong nước hiệu quả triệt hồi, lộ ra diện mục thật sự. Thật là sư phó, ngươi vừa mới là thế nào làm được? Trung Oánh cao hứng lôi kéo Lâm Nam, khiến cho Trung Hồng Viễn cả người đều không tốt. Tỉ mỉ bồi dưỡng cải trắng, có loại bị heo ủi đi cảm giác. Oánh nhi, liền xem như sư phó ngươi cũng không thể trực tiếp hỏi loại vấn đề này, chính là đạo lữ ở giữa cũng sẽ không hướng đối phương thẳng thắn mình tất cả công pháp, nhất là ẩn nấp pháp quyết, càng là tối kỵ bên trong tối kỵ. Không sao, quay đầu có cơ hội cũng dạy ngươi bộ này pháp quyết. Lâm Nam khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý. Hồng Viễn Tông chủ, liên quan tới nam tử phủ sự tình, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết một chút? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.